Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh ở xa thường chọn ở lại trường hoặc mang cơm đã nấu sẵn từ sáng giao cho cô phục vụ nhà ăn hâm nóng. Mùa đông Triệu Lê Quân cũng làm như vậy, nhưng thời tiết ngày càng nóng, cơm canh không thể để qua đêm được. Kể từ khi anh chị lên trung học, công việc tưới nước cho vườn rau buổi sáng đã đổ lên vai ba anh chị em Triệu Lê Quân. Việc gánh nước, tưới nước rồi nấu bữa sáng làm họ không có đủ thời gian. Vì vậy, buổi trưa, ba anh chị em Triệu Lê Quân phải vội về nhà nhóm lửa nấu ăn, nghỉ trưa rất gấp gáp. Để kịp nhận cuộc gọi của bố mẹ lúc 12:30 trưa, họ phải làm nhanh hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được nghe điện thoại của bố mẹ, Triệu Lê Quân đã cảm thấy lòng đầy nhiệt huyết. Anh chị em Triệu Anh Nặc về nhà muộn hơn vài phút, biết được bố mẹ sẽ gọi điện cũng vui mừng khôn xiết. Cả nhà rộn ràng như Tết. Chị cả, chị hai, xong chưa, mặt trời đã đến giữa tảng đá rồi. Xong rồi, không có đồng hồ để xem giờ. Anh chị em họ Triệu hợp sức từ bờ sông mang về một tảng đá lớn đặt dưới mái hiên, dựa vào bóng của tảng đá để xác định giờ giấc. Khi một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng dâm, tức là đã gần 12:30. Đến cửa hàng tạp hóa, Triệu Anh Nặc đưa cho Khâu Thím một mẩu giấy. Khâu Thím, đây là số điện thoại bàn ở phòng bảo vệ của bố cháu. Chị hai, Khâu Tím có nhìn rõ số không? Triệu Nguyên Hy thấy Khâu Tím đeo kính lão, nheo mắt nhìn chuỗi số trên mẩu giấy, thì thầm vào tai Triệu Lê Quân. Triệu Lê Quân cũng hơi lo lắng, chắc là nhìn rõ được, giọng điệu tỏ ra rất ngập ngừng. Là gia đình duy nhất ở làng Hạ Phố có điện thoại bàn, Khâu Tím dựa vào việc giúp người khác gọi điện để kiếm tiền mỗi lần một đồng, phí điện thoại tính riêng. Nếu ngay cả số điện thoại cũng gọi sai, thì ảnh hưởng đến công việc lắm. Triệu Anh Nặc thận trọng nhìn sắc mặt Khâu Thím, vỗ nhẹ vào cánh tay Triệu Lê Quân. Thì thầm cái gì thế? Đừng nói lung tung, Khâu Thím ho khan vài tiếng. Cuối cùng trong ánh mắt mong đợi của năm anh chị em họ Triệu, bấm số gọi đi, nhưng vừa kết nối, bà lại cúp máy ngay. Sau đó, chưa đầy một phút, chuông reo, Triệu Anh Nặc tiến lên nhận điện thoại, không giấu nổi sự phấn khích. Mẹ, là anh Đào phải không? Giọng nói dịu dàng của Tiền Nguyên Phương vang lên từ ống nghe. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ, năm anh chị em họ Triệu cảm thấy mũi cay cay, mắt đỏ hoe. Triệu Nguyên Hy lao tới, lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, là Tiểu Hy à? Triệu Lê Quân mắt đỏ hoe, hơi xấu hổ. Nhìn anh trai mắt đỏ như thỏ bên cạnh, lòng cô bỗng thấy dễ chịu hơn. Được rồi, đều là những đứa trẻ nhớ mẹ. Chẳng ai hơn ai đâu. Thật không, không biết đầu dây bên kia nói gì, Triệu Anh Nặc ngạc nhiên kêu lên. Vài phút sau, đến lượt Triệu Lê Quân, mẹ, vừa mở miệng, nước mắt mà cô nén bấy lâu lập tức trào ra, lăn trên khuôn mặt non nớt, rơi xuống đất. Cách chương.